Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372. Ngân Nguyệt Thành Pháp Sư Hiệp Hội. Tần Phong cách khai quang minh giáo biết, vuốt vuốt tín ngưỡng lệnh bài, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn có loại dự cảm, chính mình xử thi nhiệm vụ cuối cùng một vòng, có thể đem liên lụy đến quang minh chi long ích thiên không chi long hai vị này quang minh trận doanh thủ hộ thần long chi giữa đấu tranh. Hơn nữa rất rõ ràng, mình là quang minh chi long nhân, vị kia ngạo mạn Ulysses đại nhân chỉ sợ sẽ không đại kiến chính mình. Nói chung, lần này nhiệm vụ sợ rằng cực kỳ vướng tay chân. Trong lúc suy tư, Tần Phong đã tới Thánh Khôi Thành truyền tống trận. Truyền tống mục đích: Ngân Nguyệt Thành. Tần Phong ở bản đồ giao diện chọn chúng ở vào đế quốc Nam Đoan đường ven biển Ngân Nguyệt Thành. Ân, Ngân Nguyệt Thành là sư tử đế quốc pháp sư căn cứ, sở hữu một tòa nối thẳng pháp sư chủ thành Thiên Không Chi Thành truyền tống trận, cho nên muốn đi Thiên Không Chi Thành trước hết đến Ngân Nguyệt Thành. Bất quá, bởi truyền tống khoảng cách giác viễn, một máy truyền tống trận không cách nào tốc hành, cho nên cần phải tiến hành nhiều lần truyền tống mới có thể cuối cùng đạt đến Ngân Nguyệt Thành. Hô, Du Hí nêu lên, ngài đã tới Phong Cốc Thành. Hô, Du Hí nêu lên, người đã tới Xương Trắng Thành. Hô, 13, Du Hí nêu lên, ngài đã tới Song Khê Thành. Tần Phong thân ảnh xuất hiện ở một cái lại một cái truyền tống trận. Cũng không thể không nói, thần vực bên trong giá hàng cao thần kỳ. Loại này xa khoảng cách truyền tống, mỗi một lần đều muốn mấy ngàn kim tệ. Hơn nữa, cũng không phải là trong nháy mắt truyền tống, mà là phải đợi tốt một đoạn thời gian. Trong lúc này, Tần Phong mở ra bảng skill, kiểm tra một hồi chính mình hôm nay thuộc tính. Nhân vật: Bảo quân đẳng cấp LV 40, tư chất 41, tinh thần lực 607 điểm. Thành trì: Long Bảo. Kỳ tích: Thiên sứ thánh đàn. Thị dân: Viễn cổ thiên sứ trưởng, viễn cổ thiên sứ 12. Người theo đuổi: Ám Nguyệt thị tộc 212 người, Hắc Sa hải tộc 2000 người. Xạ trình: 175 mã. Không biến thân: 275 mã. Biến thân: phổ thông viễn trình người chơi 5 ô mã. Tốc độ di chuyển: 320%. Lục địa: chưa ẩn thân. Không biến thân: thần khí Gabriel chi dực có thể thăng cấp. Hải thần nhẫn có thể thăng cấp. Mị ảnh thần cung có thể thăng cấp. Mỹ đỗ tòa đánh ước chi giới. Tiến công chớp nhoáng dày. Đổi mới chi giới: quang minh chi quan. Thần hạc liên. Bảo vật: ác ma bình máu. Lis. Long chi khẩu túi. Long tộc la bàn. Thiên sứ túi tiền 12 thập đại trang bị. Ôm đồm top 10. Tổng cộng 55 công kích. Báp. Mỹ đỗ tòa ngưng mắt nhìn. Vu long ngưng thị. Danh xưng đồ long giả. Cộng 300% bạo kích thương tổn. Thí thần giả, không nhìn mục tiêu 50% phòng. Ngự, thuộc tính 1, công 7140, phòng 255, sinh mệnh 2580, không, ma pháp 3050, không, thuộc tính 2, lực lượng 0, mẫn tiệp 1745L, chủ thuộc tính, trí lực 400. Thể chất 400, trung cấp may mắn, thuộc tính 3, chủng tộc Á Long hậu duệ, chức nghiệp Cự Long xạ thủ, cấp 2, thiên phú thập bội tốc độ đánh, Long chi huyết mạch 90, học tập đại sư, thuộc tính 4, kỹ năng tuyệt đối bạo kích, LV 8, màu đỏ, phản xạ quang cháo 18, màu cam, băng thần xạ kích, LV 8, tử sắc, thuộc tính chuyển hoán, LV 8, màu cam, đa trọng tốc biến, LV8, màu cam. Thẩm phán Nguyệt, LV8, màu cam. Ảm diệt xạ kích, LV8, màu cam. Kính tượng xạ thủ, 1V8, tử sắc. Trước mặt kỹ năng kinh nghiệm, 0000, bó ước, 4, 25 ước. Chú ngươi phải sở hữu 9 cái kỹ năng, lại toàn bộ thăng cấp đến 1V9 cấp, mới có thể thăng cấp, có thể chứng kiến. Tuy là Naga Vương quốc hành trình trong khoảng thời gian này chỉ thăng cấp 5 cấp, nhưng thuộc tính đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ở Naga Vương quốc, Tần Phong thu được thần Titan cách, cộng 100 thần lực, thiểm điện chúa tể lệnh bài, cộng 50 thần lực mảnh nhỏ, cộng 50 thần lực, như vương thần kỹ năng toái, cộng 5 thần lực, hợp thành kỹ năng phía sau thần lực bảo lưu, các loại, chờ, đề cao thần lực vật phẩm, hơn nữa vài món có thể thăng cấp thần khí cung cấp thần lực kế thừa. Hiện nay thần lực đã từ 378 điểm thăng lên làm 607. Xạ trình so với trước kia để thăng 50 mã, đi tới 175 mã, 275 mã. Tốc độ di chuyển thăng lên làm 320%. Thần khí đạt được 8 món, mấu chốt nhất chính là thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Ở thí thần sau đó, toàn cầu thông cáo liền phần thưởng 500 khỏa thuộc tính quả thực. Hơn nữa mỗi lần cùng Mỹ đỗ tòa nữ vương sau đó, đều sẽ có một ít thuộc tính quả thực thưởng cho. Cuối cùng phân biệt lúc, lại tặng cho 100 khỏa thuộc tính quả thực. Mặt khác, ở cao tư chất, cùng với thiên sứ thánh đàn các loại, chờ, thêm được dưới, hiện nay tổng điểm thuộc tính, cao tới 2545 điểm nhiều. Đại bộ phận thêm ở mẫn tiệp, mặt trên, một số ít phân phối ở tại trí lực, thể chất công phương diện. Cái này cũng có thể dùng. Công kích phá 7000, lượng máu 25000, ma pháp phá 30000. Công kích, lượng máu, ma pháp đều quả thực không nên quá biến thái. Duy nhất nhức đầu chính là đã thăng cấp đến 140 cấp, phải đề thăng kỹ năng mới có thể thăng cấp. Hơn nữa kỹ năng kinh nghiệm đã cao tới 4,25 ước nhiều. Nếu như học tập xong đệ 9 cái kỹ năng này kinh nghiệm biết lại tăng lên nữa. Hô, Du Hí nêu lên, ngài đã tới Ngân Nguyệt Thành, Nguyệt Thiên Không Chi Long Olysis đại nhân phù hộ lấy ngươi. Theo một đạo thanh âm nhắc nhở, Tần Phong xuất hiện ở một tòa truyền tống trận ở giữa. Bốn phía là Hoa Mỹ 077 nguy nga, đá cẩm thạch kiến trúc có thật cao khung đính, trang sức hoa lệ ngân sức, dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang màu bạc. Người bên đường, đại đô tay cầm Hoa Mỹ pháp trưởng, mặc đắt tiền pháp sư trưởng bào, quần áo pháp sư trang phục, liền hai bên hộ vệ cũng toàn bộ đều là pháp sư, chính mình một cái cung tiễn thủ. Ở nơi này đàn pháp sư ở giữa có vẻ không hợp nhau. Cung tiễn thủ, ngươi vì sao xuất hiện ở pháp sư lãnh địa? Lúc này một giọng nói truyền đến từ một gã đang đến gần pháp sư hộ vệ. Đối phương nhìn phía Tần Phong, ánh mắt dường như không quá thân mật. Ân, làm pháp sư căn cứ Ngân Nguyệt Thành cũng không hoan nghênh ngoại trừ pháp sư trở ra nhiệm bực nào tồn tại. Nè, tại hạ phụng quang minh chi long Bahamut đại nhân chi mệnh, đi trước thiên không chi thành bái phỏng thiên không chi long Olysis đại nhân. Cần mượn dùng Ngân Nguyệt Thành bầu trời truyền tống trận. Tần Phong chân mày hơi bành bắt đầu, sau đó chia sẻ một bộ phận nội dung nhiệm vụ. Pháp sư luôn luôn thanh cao mà tự phụ, khinh thường những nghề nghiệp khác tật xấu. Hắn ngày hôm nay coi như là cảm nhận được. Bầu trời truyền tống trận, ở Ngân Nguyệt Thành Pháp sư Hiệp hội, ta sẽ tự mình dẫn ngươi đi. Người pháp sư kia xác nhận qua nhiệm vụ phía sau, gật đầu, lại cảnh cáo nói, nhớ kỹ, cung tiễn thủ, không muốn ở trong thành thị chạy loạn. Cái thành phố này ma pháp lực lượng đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Sau đó, liền xoay người, mang theo Tần Phong hướng Ngân Nguyệt Thành Pháp Sư Hiệp Hội đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục